Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Phần 138. Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện đồng thời, một cái kế hoạch cũng chậm rãi ở Tề Tư Nguyên trong đầu thành hình. Hiện tại, hắn yêu cầu chính là làm quen một chút địa hình, xác nhận súng ống đạn dược kho vị trí, thăm dò rõ ràng kỵ sĩ đoàn mỗi ngày động thái còn có đổi gác thời gian. Cùng với, yêu cầu ở xác định một chút sự tình sau, ban đêm cùng tiểu hài tử tiến hành lần thứ ba câu thông. Ba ngày sau, chính ngọ, Tề Tư Nguyên ngồi ở trường học tiểu sân thể dục một phen ghế trên. Nhắm mắt lại, ngưỡng mặt hướng lên trời mà phơi thái dương, ánh mặt trời chiếu rọi hắn trắng nõn làn da. Phảng phất hắn cả người đều là thông thấu, đứng ở lầu ba đi lan hoàng phong nhìn thấy, không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, tâm ngứa khó nhịn, theo Tiểu Huy nói, mà thế khó được có như vậy ấm áp thích ý thời tiết. Thái dương ấm áp, cũng không độc ác, phảng phất cảm nhận được hoàng phong đáng khinh tầm mắt, Tề Tư Nguyên chậm rãi mở mắt, nhưng hắn lại không có cùng hoàng phong đối diện, mà là thay đổi tầm mắt. Nhìn phía kia khẩu quay cuồng hơn nữa không ngừng phun trào ra mùi thịt nồi to. Lúc này đồ ăn đầu đang đứng ở nồi biên, hướng trong nồi rải một ít muối mạt, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Tề Tư Nguyên cũng là hai ngày này bị thả ra đi bộ lúc sau, mới dần dần minh bạch đồ ăn đầu vì cái gì gọi món ăn đầu. Bởi vì, hắn là nhà bếp đầu đầu, phụ trách xử lý, sở hữu thịt đồ ăn. Cho nên hắn là đồ ăn đầu, nơi này hết thảy, sắp sửa ở đêm nay kết thúc. Tề Tư Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn đồ ăn đầu một hồi. Nghĩ thầm mơ siêu nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Tề Tư Nguyên cùng tiểu hài tử cùng nhau kế hoạch cùng chấp hành tiêu diệt kỵ sĩ đoàn kế hoạch. Giai đoạn trước bố trí đã hoàn thành, sở hữu hết thảy đều ở đêm nay tiến hành, chính là hôm nay. Vẫn là ra một ít biến cố, này liền phải về đến ba ngày tiến đến nói. Tề Tư Nguyên đối Chu Lượng Thế ra tới kỵ sĩ đoàn tương lai phát triển kế hoạch đạt được người cầm quyền, nhóm nhất trí khen ngợi. Bọn họ thậm chí dị thường mà hưng phấn, gấp không chờ nổi mà liền muốn thí nghiệm kế hoạch tính khả thi. Cho nên cùng ngày trạng vạng, không cần Tề Tư Nguyên chính mình đưa ra. Diệp lão đại liền đem Tề Tư Nguyên mời tới rồi sân thể dục thượng. Làm hắn tới chấp hành hai loại nước phối so, kết quả tự nhiên cũng là lệnh kỵ sĩ đoàn người cầm quyền nhóm phi thường cao hứng. Đem một thùng sử dụng tinh lọc thuốc bột tinh lọc sau nước giếng cùng một xô nước hệ dị năng giả. Tạo thủy tiến hành hoàn toàn thông đoái, hỗn hợp sau thủy bị tiêu trừ đại bộ phận chua sót vị. Tuy rằng vô pháp cùng tạo thủy ngọt lành đánh đồng, nhưng là vị có thể nói là hảo ít nhất gấp 10 lần. Loại này thủy bắt được thành phố A căn cứ đi, nhất định sẽ đại chịu dị năng giả nhóm hoan nghênh. Hiện giờ dị năng giả năng lực xuất chúng địa vị đặc thù. Cường hãn một ít đã sớm thoát ly mà thế ấm no tuyến. Cũng bắt đầu theo đuổi sinh hoạt phẩm chất, nhưng là thủy hệ dị năng giả quá mức hy hữu. Mặc dù là mặt khác dị năng giả, cũng chỉ có thể cùng người thường giống nhau cùng chua sót tinh lọc thủy. Cái này, phát tài đại kế ở ngày hôm sau sáng sớm, đã bị kỵ sĩ đoàn gấp không chờ nổi mà chấp hành. Diệp lão đại làm hắc thủy mang theo Chu Lượng, ở ngày mới lượng thời điểm, trên lưng 20 bình ngày hôm qua trang tốt thủy, liền tiến đến thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ cách nơi này thiết thực không xa. Lái xe, bất quá hơn một giờ liền đến. Giữa trưa thời điểm, Chu Lượng cùng Hắc Thủy, mang theo hưng phấn cùng vui sướng, thắng lợi trở về. Thành phố A căn cứ có một ít dị năng giả nhóm quả nhiên là không kém tiền. 20 bình 500ml trộn lẫn đoái thủy, đổi đã trở lại 2 bao tinh lọc thuốc bột, 5 bao mì gói. 6 túi bánh quy, 1 cân gạo, còn có thành phố A căn cứ đặc chế 20 cái thực vật bánh. Chương 143 mà thế trải qua nguy hiểm 09 đối với kỵ sĩ đoàn tới nói. Bọn họ đã có thật lâu đều không có đạt được loại này, đứng đắn, vật tư. bọn họ chỉ có những cái đó tồn kho, vẫn là từ những cái đó bị lừa tới nhân thân thượng cướp đoạt tới. Lần đầu tiên đổi thành công, rất lớn ủng hộ Diệp lão đại muốn đem đổi thủy chuyện này phát triển trở thành kỵ sĩ đoàn sản. Nghiệp quyết tâm mơ siêu cứ như vậy, Tề Tư Nguyên địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Từ đơn thuần uống nước cơ, biến thành cây dụng tiền. Hết thảy phát triển đều cùng Tề Tư Nguyên đoán trước giống nhau. Loại này thời điểm, tự nhiên chính là Tề Tư Nguyên để điều kiện thời điểm mơ siêu bất quá. Hắn điều kiện cũng rất đơn giản. Hắn đáp ứng Diệp lão đại chính mình tuyệt đối không rời đi trường học. Nhưng là hy vọng ở trường học bên trong có thể tự do hành động. Cái này nông thôn tiểu học tổng cộng cũng không nhiều lắm. Diệp lão đại chỉ suy xét một hồi liền đáp ứng rồi. Sau đó chính là Tề Tư Nguyên một ngày chỉ cung cấp 2 xô nước. Kỵ sĩ đoàn cung cấp hắn bình thường tam cơm đồ ăn. Không cần nhiều, lửng dạ liền thành, này đó điều kiện đều không quá phận, so với Tề Tư Nguyên cung cấp thủy đổi trở về đồ vật. Này chỉ là rất nhỏ một bộ phận, vì thế Diệp lão đại tất cả đều đáp ứng rồi. Vì thế, tại đây 3 ngày thời gian, Tề Tư Nguyên cùng tiểu hài tử hợp tác, đã lặng lẽ bố trí hảo hết thảy, bọn họ dự định hảo, liền ở hôm nay ban đêm động thủ. Làm nơi này hết thảy tất cả đều biến mất, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản, trước 2 ngày thời điểm, đều là Hắc Thủy cùng Chu Lượng cùng đi thành phố A tiến hành vật tư đổi. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Diệp lão đại quyết định chính mình cũng đi, còn sẽ lại mang lên 2 gã tâm phúc. Hơn nữa Hắc Thủy nguyên bản liền mang 2 gã cấp dưới một hàng 7 người cùng đi thành phố A. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì thủy đổi cấp kỵ sĩ đoàn mang đến thật lớn ích lợi. Diệp lão đại cũng không hề thỏa mãn với mỗi ngày đổi thủy lượng. Chẳng qua lúc này mới cùng Tề Tư Nguyên nói thỏa không 2 ngày đâu. Cũng không dám bức bách Tề Tư Nguyên. Vì thế, dứt khoát liền tỉnh hạ nguyên bản cung cấp kỵ sĩ đoàn chính mình dùng để uống kia xô nước. Tính toán hôm nay cùng nhau trộn lẫn đoái xong, đi thành phố A căn cứ đổi một phiếu đại. Cho nên, Diệp lão đại lúc này mới quyết định tự thân xuất mã. Hiện tại sân thể dục tượng thiêu kia một nồi thịt, đó là trước khi đi khao thưởng kỵ sĩ đoàn thành viên. Hôm nay ăn nhiều một cơ mơ siêu biến hóa này lệnh Tề Tư Nguyên phi thường không cao hứng. Nhưng lại không cách nào thay đổi. Thì thật bọn họ rời đi cũng hảo tiểu hài tử thanh âm bỗng nhiên ở trầm tư chung Tề Tư Nguyên. Trong đầu nhớ tới. Rời đi đều là nơi này năng lực mạnh nhất mấy cái. Bọn họ đi rồi, chúng ta lực cản liền nhỏ, biến cố cũng liền ít đi, cho nên ngươi ở không cao hứng cái gì. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hôm nay chúng ta kế hoạch, khả năng muốn hơi trước tiên một ít. Tề Tư Nguyên khẽ thở dài. Tiểu hài tử có vẻ thập phần đến không hiểu, vì cái gì muốn trước tiên? Trước tiên nói thiên còn không có hắc. Trường học phía trước chính là một tảng lớn đất trống, bất lợi với chúng ta ẩn nấp tung tích, nếu là bọn họ trung gian có người không bị nổ chết. Đến lúc đó chúng ta chính là sống bia ngắm, bọn họ có thương, bởi vì Diệp lão đại bọn họ rời đi, chúng ta nguyên kế hoạch động thủ thời gian, sẽ là bọn họ trở về thời gian. Tệ nhất tình huống là, chúng ta ra bên ngoài trốn thời điểm. Gặp được vừa vặn trở về bọn họ. Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà nói. Kia chậm lại nổ mạnh thời gian đâu. Chờ bọn họ trở về hơn nữa nghỉ ngơi về sau. Tiểu hài tử nói. Tề Tư Nguyên vẫn như cũ là phủ định. Diệp lão đại bọn họ hôm nay mang theo trước 2 ngày không có đổi xong cùng hôm nay tân gia tăng. Thủy đi ra ngoài, chính là vì đổi một phiếu đại. Đi theo này nhóm người bản tính. Thay đổi như vậy nhiều đồ vật trở về, không chuẩn bọn họ liền sẽ ở sân thể dục thượng trắng đêm cuồng hoan. Như vậy chúng ta căn bản là không có cơ hội. Thuốc nổ đã lén lút giấu ở cư trú kỵ sĩ đoàn thành viên các trong phòng học. Chỉ có ở bọn họ ngủ say dưới tình huống, mới có thể đủ lớn nhất trình độ mà đối bọn họ tiến hành sát thương. Kìa ngày mai đâu, tiểu hài tử nói còn không có nói xong. Chính mình liền biết không đúng rồi, Bởi vì, ngày mai giữa trưa chính là kỵ sĩ đoàn cố định mỗi tháng kiểm kê tồn kho nhật từ. Này vẫn là hắn nói cho Tề Tư Nguyên, cho nên động thủ thời gian mới có thể định ở hôm nay. Đêm nay cần thiết động thủ, Tề Tư Nguyên nói. Mặc dù ngày mai không phải bọn họ kiểm kê tồn kho nhật từ. Mỗi kéo một ngày, chúng ta bị phát hiện tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hài tử có vẻ lại có chút táo bạo. Trước tiên hai cái giờ động thủ. Mặt khác theo kế hoạch hành sự, Tề Tư Nguyên làm quyết định. Buổi chiều 5 giờ thời gian, sắc trời dần dần vãn. Chỉ có chân trời còn tàn lưu một tia dư quang. Đồ ăn đầu mang theo hai người. Lại ở sân thể dục tượng nổi lên một nồi chua xót tinh lọc thủy. Tề Tư Nguyên đang ngồi ở thuộc về chính mình kia gian trong phòng học. Thấy được sân thể dục tượng bởi vì nhóm lửa mà bốc lên sương khói. Không sai biệt lắm, Tề Tư Nguyên cùng tiểu hài tử nói. Nửa giờ phía trước, hai người bọn họ ý thức ngay cả tiếp thượng. Chỉ là ai đều không có nói chuyện, vẫn luôn đang chờ đợi. Hảo tiểu hài tử đáp một tiếng. Ý thức thực mau liền rời đi, chờ tiểu hài tử trở về thời điểm, mang về tới một đống tình báo. Cái kia kêu Hoàng Phong ngu xuẩn đang cùng hắn tiểu sủng vật ở trên lầu trong phòng. Trên sân thượng hai người, cửa hai người, sân thể dục thượng ba người, lầu hai nhất hữu giam giữ thịt đồ ăn phòng học cửa hai người. Những người này đều có thương. Còn lại là người đều ở lầu một phòng nghỉ, dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành. Sân thể dục thượng ba người là biến số. Ta tới giải quyết, Tề Tư Nguyên cắn chặt răng nói. Tiểu hài tử lại không có trước tiên đáp ứng. Ngược lại là mang theo chút nghiền ngẫm mà đối Tề Tư Nguyên nói. Cái kia kêu tiểu huy tiểu sủng vật cùng cái kia đáng khinh nam ở bên nhau đâu. Trong phòng giống như còn có một cái nữ hài. Là thịt đồ ăn bên trong lấy ra tới, người còn đã cho tiểu huy thức ăn nước uống đi, một hồi thuốc nổ nổ mạnh, cũng sẽ không phân người tốt hay là người xấu tiểu hài tử ngôn ngữ. Mang theo tràn đầy ác ý, Tề Tư Nguyên cười khổ một chút, nếu có thể nói, hắn cũng không muốn thương tổn vô tội người, chính là nếu lúc này mềm lòng, bỏ qua thời cơ, đến lúc đó chết khả năng chính là chính mình. Hắn không thể không ngạnh hạ tâm địa, kiên định mà chấp hành kế hoạch, cho nên, Tề Tư Nguyên cũng không có đối tiểu hài tử nói làm ra đáp lại. Mà là lại một lần đối tiểu hài tử nói, bắt đầu đi tiểu hài tử đại khái cũng là cảm thấy không thú vị. Thiết một tiếng, lại một lần rời đi Tề Tư Nguyên ý thức, đệ nhất thanh nổ mạnh vang lên, là lầu một vũ khí kho. Bên phải phòng học toàn bộ tầng hầm ngầm đã xảy ra nổ mạnh. Phòng học thực mau liền sụp đổ. Tiếng thứ hai nổ vang là ở lầu ba. Cũng là bên phải phòng học. Trong lúc nhất thời xi măng cùng pha lê bay tứ tung. Khói đặc cuồn cuộn, trường học toàn bộ khu dạy học đều hướng tới bên phải đã xảy ra rất nhỏ nghiêng. Dưới lầu thực mau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng hô quát thanh. Thừa dịp cái này công phu. Tề Tư Nguyên nhanh chóng rời đi chính mình phòng học, từ hắn thể hiện chính mình giá trị hơn nữa hướng Diệp lão đại bảo đảm tuyệt đối không rời đi phòng. Học kia một ngày khởi, canh giữ ở hắn cửa người cũng đã triệt, ra cửa thời điểm, Tề Tư Nguyên hướng tới nhất bên phải phòng học nhìn thoáng qua. Nơi đó là giam giữ thịt đồ ăn, nhóm địa phương. Nơi đó trên lầu cùng dưới lầu đều đã xảy ra băng bó. Đã lan đến gần cái kia phòng học, canh giữ ở cửa người đã bị chấn động cùng nghiêng làm cho ngã trái ngã phải. Tề Tư Nguyên còn nghe được trong phòng học truyền ra tới tiếng gào. Phòng trừng thịt đồ ăn, nhóm thương vong vẫn là có một ít. Nhưng hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Tề Tư Nguyên thực mau liền lưu hướng về phía bên trái cách vách là phòng học. Vào cửa sau, cái này phòng học cùng Tề Tư Nguyên trụ cái kia giống nhau đơn sơ. Liền một cái mà lót, lúc này mặt trên đang ngồi một cái tiểu hài tử, Tề Tư Nguyên cùng tiểu hài tử câu thông ba ngày, thậm chí hai người cùng nhau hợp tác chế định kế hoạch. Nhưng là tại đây ba ngày, bọn họ trước nay đều không có đã gặp mặt, Tề Tư Nguyên cũng chưa bao giờ ở kỵ sĩ đoàn thành viên trước mặt hỏi quá cách vách phòng học. phảng phất cũng không biết nơi đó còn tồn tại một người giống nhau. Lúc này đây, là hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy tiểu hài tử, Tề Tư Nguyên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hết chương.